Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là chuyến bay chiều nên lúc Tô Mộ hạ cánh ở Kinh Thị đã là gần 4 giờ chiều. Vì vậy, trước khi lên máy bay, cô lại xin nghỉ thêm một ngày nữa vì Phó Tu Ninh đã từ chức, sếp mới vẫn chưa tới nhậm chức. Lạc Thái lúc này như rắn mất đầu, việc xin nghỉ tạm thời do Hứa Chi Vi phụ trách. Nếu không thì Tô Mộ cũng không thể xin nghỉ dễ dàng như vậy. Vừa mới hạ cánh, mở điện thoại lên, Tô Mộ liền thấy tin nhắn WeChat mà Hứa Chi Vi gửi cách đây 3 tiếng. Hứa Chi Vi, thật sự là ngày cuối cùng chứ? Hình như hôm trước em cũng nói với chị như vậy. Tô Mộ, em đảm bảo, em đã đến Kinh Thị rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đi làm đúng giờ, chị yên tâm. Gửi xong, Tô Mộ lại gửi thêm định vị của mình ở sân bay Kinh Thị. Hứa Chi Vi, vậy thì chiều chuộng em thêm lần nữa, nhớ ngày mai đến làm đúng giờ đấy. Thấy Hứa Chi Vi đang lên giọng tổng tài, Tô Mộ không nhịn được cười thành tiếng, cúi đầu gõ chữ. Ok, Phó Tu Ninh nghiêng đầu nhìn cô một cái, mắt hơi cúi xuống. Cười gì vậy, vui lắm à? Tô Mộ vô thức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Phó Tu Ninh, sau một giây mới phản ứng lại và nói. Em đang xin nghỉ với Hứa Chi Vi, kỳ nghỉ của em là đến hôm nay, nhưng chiều nay mới đến, trước khi lên máy bay em lại xin nghỉ thêm một ngày. Phó Tu Ninh nhẹ gật đầu, bây giờ việc xin nghỉ do bộ nhân sự quản lý sao? Chẳng phải vì Phó Tổng đột ngột nghỉ việc, làm mọi người không kịp phản ứng mới gây ra chuyện như vậy sao? Sếp mới từ Tổng bộ vẫn chưa tới, đành phải để Hứa Chi Vi tạm thời phụ trách. Phó Tu Ninh nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của cô, giọng điệu dịu dàng, âu yếm. Hồi trước ai là người nhất quyết không muốn gặp anh, bây giờ lại trách anh rồi sao? Tô Ngộ mím môi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay Phó Tu Ninh. Cô cũng không ngờ, khi cô và Phó Tu Ninh trở lại Kinh Thị lần nữa, quan hệ của họ đã hoàn toàn thay đổi. Phó Tu Ninh, lát nữa có kế hoạch gì không? Hiện tại không có, Tô Ngộ trả lời. Vậy thì, Phó Tu Ninh cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Lát nữa qua chỗ anh nhé. Không đâu, Tô Ngộ lắc đầu từ chối. Em phải về nhà sắp xếp lại hành lý. Phó Tu Ninh. Không phải em lo lắng cho Tây Tây sao, không muốn tự mình qua xem một chút à? Tô Mộ vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn anh. Không phải anh nói Tây Tây ở nhà Lục Hy sao, em còn lo gì nữa? Thấy việc rủ dê không thành công, Phó Tu Ninh cúi đầu, ánh mắt lơ đãng rơi vào mặt Tô Mộ, giọng nói thấp xuống hỏi. Hôm nay thật sự không qua à? Tô Mộ không chịu nổi bộ dạng làm ra vẻ yếu đuối quyến rũ của anh, đành phải thu ánh mắt lại, không nhìn nữa. Không qua, mấy ngày gần đây ở Cảng Thành, Phó Tu Ninh không bao giờ để cô ngủ trước 12 giờ đêm, dù có đi làm thì cuối tuần cũng không nghỉ. Anh thì đầy năng lượng, còn cô thì thân hình nhỏ bé, không chịu nổi việc bị lăn qua lăn lại suốt nhiều giờ mỗi ngày. Nghe vậy, Phó Tu Ninh không nói thêm gì, cho đến khi ra khỏi đại sảnh sân bay mới lại lên tiếng hỏi. Vẫn chưa hỏi em, còn định tìm bạn cùng phòng mới không? Tạm thời chưa tìm, Tô Ngộ không phòng bị. Trả lời thật lòng, trước đó tiền thuê nhà của Chu Diệp Giao còn một thời gian nữa, không vội, cứ để đó rồi tìm sau. Lần này tìm bạn cùng phòng, cô phải chọn lựa kỹ càng, tốt nhất là có thể ở lâu dài, ít nhất phải nửa năm, nếu không cô cũng không chịu nổi việc thay bạn cùng phòng liên tục. Nghe vậy, Phó Tu Ninh gật đầu chậm rãi. Được, Tô Ngộ cúi đầu nhìn điện thoại. Anh gọi xe chưa? Phó Tu Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa. À, Tô Ngộ giơ điện thoại lên, xe em gọi sắp đến rồi. Phó Tu Ninh nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi thử. Vậy em có thể tiện chở anh một chuyến không? Tô Ngộ suy nghĩ một chút. Cũng được, về đến nhà, trước tiên Tô Ngộ cho quần áo bẩn từ vali vào máy giặt, rồi lại dọn dẹp qua căn phòng một lượt. Sau khi làm xong tất cả, cô mới thư giãn tựa lưng vào sofa chơi điện thoại. Lúc này, Phương Giác Thiền gửi tin nhắn đến. Cậu đã về chưa? Gặp nhau nhé. Tô Ngộ, vừa về đến nhà, Phương Giác Thiền, tốt quá, vậy tối mình cùng đi ăn nhé. Tô Ngộ, thôi, để sau đi, chúng ta ăn ở nhà được không? Cô hơi lười động đậy. Phương Giác Thiền, cũng được, vậy chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé. Cậu muốn ăn gì để tớ gọi? Tô Ngộ, cái gì cũng được, tớ không kén chọn, cậu quyết định là được. Phương Giác Thiền, vậy chúng ta ăn lẩu nhé, nấu ở nhà cậu, tớ mua ít nguyên liệu qua. Tô Ngộ, được. Nhớ mua ít viên thả lẩu thôi, trong tủ lạnh còn mấy gói chưa mở nữa. Phương Giác Thiền, ô cốc, Phương Giác Thiền, vậy tối gặp nhé. Tô Ngộ, ừ, tối gặp. Chiều tối, Phương Giác Thiền mang nguyên liệu lầu đã mua đến, hai người vừa trò chuyện vừa xử lý nguyên liệu. Phương Giác Thiền, tớ còn tưởng hôm nay cậu không rảnh ăn cùng tớ đây. Tô Ngộ, sao vậy? Phương Giác Thiền cười tủm tỉm nhìn cô, tớ còn tưởng hai người mới giảng hòa, chắc chắn sẽ dính nhau không rời. Tô Ngộ cười nhẹ, cái đó thì không đến mức, cả ngày dính lấy nhau cô thật sự không chịu nổi, chỉ là những chuyện này cô không tiện nói với Phương Giác Thiền. Phương Giác Thiền tò mò, cậu và Phó Tu Ninh lần này giảng hòa thế nào? Có phải liên quan đến chuyện anh ấy đột ngột về nhà tranh giành tài sản gia đình không? Tô Ngộ gật đầu, có một chút liên quan. Cô ngừng một chút, chỉnh lại ngôn từ rồi nói tiếp. Một thời gian trước, mẹ của Phó Tu Ninh đã đến kinh thị một chuyến. Trùng hợp là vừa lúc tớ và Phó Tu Ninh mới thức dậy. Phương Giác Thiền mắt tròn xoe không thể tin. Ký, si ết thí, si ết vậy sao? Rồi sao nữa? Tô Ngộ, rồi mẹ của Phó Tu Ninh nhận ra tớ. Không đồng ý chuyện tớ và Phó Tu Ninh vì bà muốn anh ấy liên hôn với một cô gái có gia thế. Như vậy mới dễ dàng lấy được toàn bộ tài sản của nhà họ Phó. Sau đó, Tô Ngộ ngắn gọn kể lại chuyện cô và Phó Tu Ninh sắp chia tay, và những gì Lục Hy nói với cô hôm đó đại khái cho Phương Giác Thiền nghe. Nghe xong, Phương Giác Thiền mất một lúc mới thốt lên. Thì ra là vậy, hóa ra là như thế. Cô nhìn Tô Ngộ nói, Phó Tu Ninh chắc cũng không kể cho cậu biết lần này nguy hiểm thế nào, phải không? Tô Ngộ lắc đầu. Sau khi giảng hòa anh ấy không hề nhắc đến những chuyện đó. Trước đây tớ sợ cậu lo lắng nên cũng không dám nói cho cậu biết. Phương Giác Thiền, tớ nghe anh trai tớ nói, lần này Phó Tu Ninh coi như là liều mạng, thắng thì tốt, còn thua là không thể cứu vãn. Lời anh trai cô ấy đại khái là, không biết thiếu gia nhà họ Phó đó phát điên cái gì, đây là đánh cược tính mạng. Nghe vậy, lông mi của Tô Ngộ không khỏi run lên. Cô nhẹ nhàng mím môi. Thiền Thiền, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết những điều này. Phương Giác Thiền nhìn cô có chút bất đắc dĩ. Cậu nói gì vậy? Tớ nói những chuyện này không phải để cậu cảm thấy áy náy đâu. Phó Tu Ninh chịu vì tình cảm với cậu mà hy sinh tất cả thì ít nhất cũng chứng minh giờ anh ấy thật lòng với cậu. Nếu cậu vẫn không quên anh ấy thì cứ tiếp tục ở bên nhau. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Tô Ngộ cười cong môi. Tớ hiểu ý cậu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô đưa tay trái lên, trên tay là chiếc vòng tay màu xanh lục tuyệt đẹp, lắc lắc trước mặt Phương Giác Thiền. Đẹp không? Phương Giác Thiền ngẩng lên nhìn. Đẹp, chiếc vòng này nhìn là biết là đồ tốt, lúc nãy thấy khi cậu rửa rau tớ đã muốn hỏi rồi, nhưng sau quên mất. Cô ấy dừng lại nhìn chằm chằm vào cổ tay Tô Ngộ, nhìn kỹ. Da cậu trắng nên màu này hợp lắm. Ai tặng vậy? Phó Tu Ninh à? Tô Ngộ mỉm cười đáp. Là mẹ của Phó Tu Ninh tặng, bà nói đây là vật gia truyền của nhà họ Phó. Nghe vậy, Phương Giác Thiền mắt sáng lên, mẹ của Phó Tu Ninh không phải không chấp nhận cậu sao? Tớ cũng thấy bất ngờ, Phó Tu Ninh cũng không nói rõ. Tô Ngộ nhún vai, dù sao thì bây giờ cũng là kết cục tốt đẹp rồi. Phương Giác Thiền nhìn cô cười khẽ, chúc mừng cậu, bảo bối. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Tô Ngộ đã bị chuông báo thức đánh thức. Sau khi rửa mặt và trang điểm tỉ mỉ, cô rạng rỡ đến công ty. Vừa bước vào, cô đã thấy Hứa Chi Vi tươi cười bước đến. Nghỉ vài ngày khí sắc tốt ghê, xem ra chuyến đi theo đuổi tình yêu có kết quả tốt rồi hả? Dù lý do xin nghỉ trên hệ thống ghi là nghỉ ốm, nhưng Tô Ngộ không hề giấu Hứa Chi Vi. Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, nhẹ nhàng cong môi. Chị đoán xem, Hứa Chi Vi cười đầy ẩn ý, chị đoán là thành công rồi. Tô Ngộ hơi nhướng mày, chỉ cười mà không nói gì. Hứa Chi Vi bĩu môi, Phó Tổng đẹp trai đẳng cấp như thế, trong công ty không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi anh ấy. Nhìn kiểu gì cũng có dáng vẻ của một tay sát gái, ai ngờ lại là một người trung tình. Tô Ngộ cười nhẹ, rồi truyền chủ đề, dạo này công ty thế nào rồi chị? Khi nào bên Tổng bộ cử người xuống? Đừng nhắc đến nữa, Hứa Chi Vi vẻ mặt bất lực, Tổng bộ hình như cũng thiếu người. Nói là sớm nhất cũng phải tuần sau mới cử người xuống được. Dạo này toàn do Tổng Giám đốc Chu quản lý. Tô Ngộ cười cười. Vậy à, thôi em về phòng làm việc trước đây. Chắc mấy ngày em không có ở đây. Tài liệu chất thành núi rồi. Hứa Chi Vi nhìn cô đầy nghiêm túc. Đã bước chân vào xã hội thì sớm muộn gì cũng phải trả nợ thôi. Tô Ngộ không nhịn được bật cười. Chưa gặp nhau ở căng tin nhé. Hứa Chi Vi. Ok. Đồng nghiệp trong phòng ban rất vui khi thấy Tô Ngộ quay lại làm việc. Ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô có chút chột dạ, sợ nói nhiều lại lỡ miệng, nên chỉ trò chuyện vài phút rồi lần nhanh về văn phòng. Chiều hôm đó, cô còn mời cả phòng bữa trà chiều để cảm ơn mọi người vì mấy ngày qua đã thay cô xử lý công việc, tránh để ai cảm thấy bất công. Quản lý, tôi vào được không? Tô Ngộ vừa về văn phòng chưa lâu thì Thẩm Văn đã gõ cửa nhẹ nhàng. Vào đi, Tô Ngộ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Thẩm Văn bước vào, trên tay cầm ly cà phê mà cô bỏ quên bên ngoài, giọng điềm đạm. Quản lý, cà phê của chị để quên ngoài kia, tôi thấy nên mang vào cho chị. Ồ, đúng rồi, Tô Ngộ cười, đưa tay nhận lấy, bảo sao tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Thẩm. Thẩm Văn hơi đỏ tai, cười ngượng ngùng. Quản lý, chị khỏe hẳn chưa? Đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Tô Ngộ gật đầu, không sao rồi, cảm ơn cậu quan tâm. Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì à? Tôi. Sau vài giây im lặng, Thẩm Văn lên tiếng. Chắc tôi không đợi được đến hết kỳ thực tập mà sẽ xin nghỉ sớm. Tôi định về trường ôn thi cao học. Khoảng thời gian qua, cậu đã suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước trong buổi tụ tập, khi chơi trò chơi, cậu có thể cảm nhận rõ tình cảm của Tô Ngộ dành cho Phó Tổng, nên thấy chẳng cần phải tỏ tình làm gì nữa. Nhưng dù sao, cậu cũng muốn chào tạm biệt đàng hoàng. Thi lên cao học à? Tô Ngộ gật đầu. Chuyện tốt mà, sao trông cậu lại ỉu xìu thế? Nghe vậy, Thẩm Văn mím môi, nhỏ giọng. Nghỉ rồi thì sẽ không còn được gặp chị nữa. Tô Ngộ nhẹ nhàng chớp mắt. Sao lại không? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà. À, Thẩm Văn ngẩn người một chút rồi mới trả lời. Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Tô Ngộ cười. Sau này nhất định tôi phải đến thử cà phê ở quán cà phê nhà cậu. Biết đâu lúc đó chúng ta lại gặp nhau, nhớ phải giảm giá cho tôi nhé. Nhất định rồi. Thẩm Văn gật đầu. Nhất định sẽ giảm giá cho chị. Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn cô. Chúc cậu sớm thành công. Cảm ơn chị, quản lý. Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn làm việc của Tô Ngộ reo lên. Thấy vậy, Thẩm Văn nói, nếu không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài làm việc trước. Tô Ngộ gật đầu, vậy cậu đi đi, nhớ đóng cửa giúp tôi nhé. Thẩm Văn làm động tác, ok, bằng tay. Sau đó, Tô Ngộ cầm điện thoại lên, nhìn qua một chút. Là WeChat của Phó Tu Ninh. Phó Tu Ninh, hôm nay có tăng ca không? Tô Ngộ, chắc là không. Sao vậy, có chuyện gì không? Phó Tu Ninh, không có gì, chỉ là hỏi thăm em thôi. Tô Ngộ cúi đầu liếc qua, không để tâm lắm, chỉ đơn giản đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc. Mấy ngày nay cô không có mặt ở công ty, công việc cần xử lý không ít. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm, đúng lúc hồ sơ hợp tác mà Tô Ngộ đang làm cũng đã gần xong. Cô nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch mới rồi tắt máy tính, theo dòng người đi xuống thang máy. Đi trong sảnh, Tô Ngộ nghe thấy tiếng cười phía trước. Này, hình như có một anh chàng đẹp trai ở cửa công ty. Đúng vậy, nhìn có vẻ hơi quen. Cứ bảo là đẹp trai thì ai cũng thấy quen. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, Tô Ngộ đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ xa. Hôm nay Phó Tu Ninh không mặc đồ công sở, chỉ mặc một chiếc áo phông màu sáng phối với áo khoác gió màu kaki, chân dài thẳng tắp ẩn dưới chiếc quần tây đen, toàn thân toát lên khí chất rất đặc biệt. Cứ tưởng là bộ trang phục đơn giản và bình thường, vậy mà khi mặc lên người anh lại khiến mọi thứ trở nên thu hút lạ kỳ. Nhiều người từ trong tòa nhà bước ra đều quay đầu nhìn lại, thậm chí có người còn chụp ảnh. Thấy vậy, Tô Ngộ hơi ngẩn người, nhanh chóng bước lại gần, bất ngờ nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Phó Tu Ninh nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt cô và mỉm cười, giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Hiếm khi có thời gian rảnh, đương nhiên là phải đến đón bạn gái tan ca rồi. Cách chương.